Y Vương Vạn Dặm Truy Thê, chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị về rồi. Ninh Vũ Phi đã trở về chưa? Về rồi ạ, Vũ Phi đang nấu cơm xào rau. Chị có việc gì tìm cậu ấy sao? Tư Đồ Y Nhạn nói. Lăng Bảo Châu nhìn một chút, nói, không có việc gì, trở về là được rồi. Vâng, chị Châu, chơi trò chơi không? Thôi nào, không chơi, bởi vì Đường Cảnh Trung trở về trước, nên Đường Tố Nga hiện tại cũng chưa trở về. Ninh Vũ Phi bận rộn nấu cơm suốt 2 tiếng đồng hồ. Cuối cùng cũng xong, anh cười nói, mau ăn cơm tối thôi. Mau ăn cơm nào. Trong bữa ăn tối, Bảo Châu nói, ngày mai tôi sẽ chuyển đi. Chị Châu, đi nhanh vậy sao? Giang Vị Noãn nói, tôi không thể sống như này với mọi người mãi được. Nghề nghiệp của tôi là cảnh sát. Cuộc sống tôi là sự bất thường. Cũng không muốn làm phiền mọi người. Ninh Vũ Phi sờ sờ mũi, nói, chị Châu, cô muốn sống thì cứ tiếp tục đi. Dù sao ở đây cũng có nhiều phòng mà, mọi người có thể cùng nhau trò chuyện vui vẻ, chẳng phải tốt hơn sao? Đúng vậy, chị Châu, chị chưa dạy chúng em cách đối phó với kẻ xấu. Nếu chị dọn ra ngoài, chị sẽ chỉ có một mình. Tại sao không ở đây mà sống cùng nhau? Đúng vậy, Lăng Bảo Châu do dự một lúc. Thật ra tính cách cô ta khá lạnh lùng. Sống một mình quen rồi. Ở nhà cũng không có nói một tiếng. Cuộc sống cô đơn đó thực sự không dễ chịu. Đặc biệt là sau khi cô ta cảm nhận được sự ấm áp và nhiệt tình của gia đình này. Chị Châu, Vũ Phi đã nói vậy. Chị cứ ở lại đi. Nếu không em và Y Nhạn rất sợ. Nói không chừng Vũ Phi một ngày nào đó uống say. Đúng không? Nghe được lời này của Giang Vị Noãn, Ninh Vũ Phi thiếu chút nữa phun cơm ra, và một vài dấu hỏi lớn hiện lên trong đầu. Anh có phải là loại người như vậy không? Lăng Bảo Châu nhìn thoáng qua Ninh Vũ Phi, nói, vậy được rồi, nhưng tôi cũng không thể ở lại một cách vô ích như này được. Ninh Vũ Phi, cậu vẫn nên thu tiền của tôi, nếu không là tôi không ở đâu. Bởi vì lý do nghề nghiệp, Lăng Bảo Châu đã hình thành thói quen không muốn nợ người khác tình cảm. Ninh Vũ Phi ăn 2 miếng cơm, nói, vậy thì như vậy đi, cô về sớm mua thức ăn, nấu cơm, như vậy sẽ bù vào tiền thuê nhà và tôi thấy nó cũng tiện. Cậu không nghĩ sau khi làm chuyện này tôi sẽ biết ơn cậu sao? Lăng Bảo Châu nói, không. Tôi là một người rất thực tế. Được rồi, được rồi. Hai người phụ nữ nghe vậy rất vui mừng. Làm sao có thể không vui sau khi chị cảnh sát đồng ý ở lại. Ninh Vũ Phi hy vọng Lăng Bảo Châu ở lại chính là bởi vì cô ta có thân phận cảnh sát và có cái nhìn sâu sắc khác thường. Có thể bảo vệ mọi người khi anh vắng mặt. Ninh Vũ Phi không phải gánh vác nhiều trách nhiệm bảo vệ mọi người. Nhưng anh không thể đuổi họ ra ngoài. Chưa kể anh cũng không có ý kiến gì về việc sống chung với phụ nữ xinh đẹp. Tôi xong rồi. Tối nay tôi thu dọn nhé. Giang Vị Noãn chủ động hỏi. Ninh Vũ Phi nói. Chị Châu chính thức dọn vào đại gia đình của chúng ta. Chẳng lẽ không ăn mừng sao? Đúng vậy. Tôi sẽ đi lấy rượu. Ninh Vũ Phi đứng dậy đi vào bếp. Lăng Bảo Châu vốn định từ chối, nhưng nghĩ lại uống một chút đi. Cô ta không thể để mọi người thất vọng. Sau khi mọi người uống hết một chai rượu đỏ, sắc mặt của ba người phụ nữ đều đỏ bừng. Một giờ sau, Ninh Vũ Phi cùng mấy người xem TV. Bỗng nhiên có một cuộc gọi đến yêu cầu anh nhanh chóng lên mạng. Tối nay là trận đấu đầu tiên của Trần Thành Hảo ở vòng loại. Trận đấu quyết định có thể có được vé vào thi đấu chính thức hay không. Vũ Phi, anh không xem sao? Giang Vị Noãn nói. Tôi không xem nữa. Tôi trở về phòng trước đây. Ngay sau khi Ninh Vũ Phi trở lại phòng, anh nhanh chóng đăng ký và vào phòng chờ trò chơi. Sau đó anh được Trần Thành Hạo mời vào đội. Vũ Phi, Vũ Phi, nghe được không? Trần Thành Hạo hỏi. Nghe được, mau nghĩ một cái tên đội. Mọi người thảo luận trên trang tổ đội. Trần Thành Hạo nói, tốt nhất là chơi theo kiểu mỗi một đội viên đều phải tự lực cánh sinh. Một đánh bốn người, cách chương.